Sư huynh, rất vô lương. Quyển 4 chương 18, Ma đế cùng ma hậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Hàm Nguyệt. Một màn trước mắt cùng mộng xuân lửa nóng triền miên đêm qua đan xen vào nhau, Tiếu Nhan Tần Lạc y đỏ bừng, tim đập nhanh tựa hồ muốn nhảy ra ngoài, mặc dù thân thể nàng không thể động nhưng miệng lưỡi có thể chuyển động, thừa dịp ma kiêu cạy răng môi nàng ra hôn vào, nàng liền há miệng cắn một ngụm. Ma kiêu bị nàng cắn vừa vặn rốt cục dừng động tác. Thân hình thon dài đè trên người nàng, lúc này ánh mắt xinh đẹp hàm chứa tình dục nồng đậm, đen nhánh càng hiện yêu dã không kiềm chế được. Hai người bốn mắt đối diện, phượng mâu Tần Lạc y trừng lớn, không chớp mắt nhìn hắn, trong mắt như có ánh lửa phẫn nộ không ngừng bạo lóe. Cái gì rụt rè, cái gì hiểu được, quả thực chính là đánh lắm. Lão hồ ly này, giả bộ hồ đồ với nàng, bằng không tại sao hắn sẽ chế trụ nàng hiện tại còn không buông ra. Ma kiêu chớp mắt nhìn, ngón tay thon dài xoa Tiếu Nhan nàng, xúc cảm mềm nhẵn kia làm cho dục sắc đáy mắt hắn càng đậm, lúc này miệng hai người không rỗi rãnh nhàn, một tia thanh âm trầm thấp tràn ngập chỗ sâu nhất đáy lòng Tần Lạc y vang lên. Thì ra ngươi thích hôn như vậy, quả nhiên đủ vị, cứ như vậy đi, ha ha, Lạc y, ngươi càng cắn ta càng hưng phấn, không tin. Ngươi sờ xem, nâng tay cầm một bàn tay nàng, muốn hướng dưới thân chính mình mà đi. Vẻ mặt bộ dáng vô lại làm cho Tần Lạc y tính phản xạ buông lỏng miệng ra, ma kiêu chiếm được tự do, ngược lại trong mắt hiện ra đáng tiếc, môi mỏng hôn lên mặt nàng, sau đó lại hôn lên môi nàng, cuồng nhiệt mang theo vội vàng. Ma kiêu, vừa kêu tên hắn, miệng lại bị hắn hôn lên lần nữa. Tần Lạc y vừa rồi cắn qua liền biết chính mình hiện tại không thể vận công gây thương tổn ma kiêu, lần này dứt khoát không há miệng. Ở trước mặt lực lượng tuyệt đối nàng căn bản không thể phản kháng, dục vọng đáy lòng muốn biến cường rời non lấp biển mà đến, mà ma kiêu đã không thỏa mãn đối với hôn môi nàng, từ trên cằm nàng tinh xảo một đường đi xuống. Tiếng thở dốc ái muội vội vàng vang lên trong phòng. Phải sau một lát hắn mới ngẩng đầu lên, ánh mắt hàm chứa dục vọng nóng bỏng cười nhìn Tần Lạc y, trong nháy mắt nhìn đến Tần Lạc y, sắc mặt mạnh mẽ biến đổi. Tần Lạc y cắn chặt môi đỏ mọng, không biết dùng bao nhiêu sức môi bị nàng cắn nát, cặp phượng mâu tối đen kia như đàm thủy không gợn sóng vắng lặng nhìn hắn. Một chút cảm giác khác thường bốc lên trong lòng ma kiêu, có chút đau lòng, có chút tức giận, hắn thu liễm ý cười trong mắt ngay sau đó mạnh mẽ vùi đầu xuống, theo phương hướng Tần Lạc y nhìn lại chỉ nhìn đến một cái đầu tối đen. Chỉ là một chút máu mà thôi. Chảy chút máu không có gì ghê gớm, sẽ không có việc gì, có hắn ở đây, Tần Lạc y muốn chết cũng không chết được, hơn nữa hai người bọn họ là khế ước bản mạng, hắn so với bất luận kẻ nào đều rõ ràng, Tần Lạc y căn bản không muốn chết. Dục vọng muốn sống của nàng so với ai khác đều mãnh liệt hơn. Kích hôn một lát, ma kiêu có chút thất bại ngẩng đầu lên, suy sụp nằm ngã bên cạnh người nàng, đưa tay ôm nàng vào ngực nhẹ nhàng nhéo mặt nàng một phen, trừng mắt nàng cả giận nói. Buông ra, không được cắn. Yên tâm, không được ngươi đồng ý ta sẽ không làm gì với ngươi. Tần Lạc y nguyên bản nghĩ đến hôm nay đã không thể may mắn thoát khỏi, không nghĩ tới lúc này hắn dừng tay. Nàng ngước mắt nhìn hắn, lại vọng tiến vào một đôi mắt tối đen thâm thúy xinh đẹp, trong mắt còn sót lại một chút dục vọng. Tần Lạc y nhanh chóng rời mắt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với động tác hắn ôm chính mình, trực tiếp xem nhẹ, chỉ sợ chính mình không cẩn thận kích thích hắn lại chứng nào tật nấy. Vừa rồi động tác ma kiêu kịch liệt một phen, làm cho đầu tóc nàng phân tán ra, ma kiêu đưa tay vuốt tóc nàng, miệng nhịn không được thở dài lẩm bẩm nói. Làm gì không tình nguyện như vậy, rõ ràng song tu đối với hai người chúng ta đều có lợi. Có nhiều phu quân như vậy, ngươi cũng biết ta là người có phu quân. Ma kiêu, đưa ta đi tiên giới đi. Tần Lạc y trầm mặc một lát nhẹ nhàng mở miệng nói. Trước kia là vì Hỗn Nguyên Thiên Châu, nàng không có cách nào khác khống chế hành vi chính mình, càng bởi vì nguyên nhân nàng bỏ mạng trước khi xuyên đến Thánh Long Đại Lục, sau khi đến Thánh Long Đại Lục liền cực xem nhẹ một chữ. Tình, nàng từng âm thầm thề cuộc đời này quan trọng nhất chỉ có tu luyện, không để cho nam nhân ảnh hưởng chính mình. Đây cũng là lý do vì sao lần đầu tiên tỉnh lại ở trấn Nam Vương Phủ, nàng biết chính mình trúng xuân dược, hơn nữa không giải độc liền không sống được, nàng liền không chút do dự bắt Sở Dật Phong tới giải độc cho chính mình. Lúc ấy trong lòng nàng chỉ có một ý niệm, nếu ông trời cho nàng một sinh mệnh nữa, nàng nhất định phải sống sót, sống được tiêu dao tự tại. Chỉ là, nghĩ đến Sở Dật Phong bọn họ, trong mắt nàng xẹt qua tưởng niệm, rõ ràng trong lòng quyết tâm, đời này không được động tâm với bất luận kẻ nào, không nghĩ đến cuối cùng nàng vẫn đình trệ trong chân tình của mấy nam nhân kia, chuyện cũ ngày xưa đã sớm bị lãng quên. Hiện tại nhớ tới Cao Thiên Tường, thậm chí nàng đã không nhớ ra khuôn mặt hắn ta, khuôn mặt kia rất mơ hồ, hoàn toàn trôi qua. Phải, cùng Ma Kiêu song tu đối với hai người các nàng đều có lợi, đặc biệt Ma Kiêu tu luyện Thiên Ma Đại Pháp, nàng cũng tu luyện Thiên Ma Đại Pháp, nếu Ma Kiêu thật sự là thuần dương đồng nam thân, càng có nhiều chỗ tốt, nếu có thể cùng hắn kết thành song tu, đối với nàng tu luyện có lợi rất lớn. Chỉ là nàng không thể ích kỷ như vậy. Nàng có nam nhân chính mình yêu, tình đầu ý hợp với mấy phu quân, thậm chí bọn họ vì nàng nguyện ý cùng thú nàng, cùng nhau hòa bình ở chung, nàng không thể làm thất vọng phần tình cảm này, song tu cùng Ma Kiêu, vậy đặt bọn họ ở chỗ nào? Đi tiên giới, bàn tay Ma Kiêu xoa nhẹ đầu nàng dừng lại, trong mắt xinh đẹp hiện lên sắc bén, nhìn nàng một lúc lâu, lập tức trầm giọng nói. Ngươi muốn đi tìm Hiên Viên Kình? Tần Lạc Y không phủ nhận, gật gật đầu. Tần Lạc Y, ngươi đừng thiên chân. Ma Kiêu lại xoa mặt nàng lần nữa, thanh âm có chút lạnh. Hiên Viên Kình là ai? Hắn là tiên giới Hiên Viên Vương, không còn là phu quân ngươi, không còn là Bạch Y mất trí nhớ yêu thương ngươi. Ngày xưa Ma Đế Kim Thụy Hoàng đều bại trong tay hắn. Trong lòng Tần Lạc Y đau xót, Ma Kiêu cái hay không nói, nói cái dở. Tuy rằng đáy lòng nàng cũng nghĩ tới như vậy, nhưng không chính mắt gặp qua, nàng sẽ không hết hy vọng. Đưa ta đi tiên giới. Nàng không nói nhiều lời khác, lặp lại lần nữa. Không có khả năng, Ma Kiêu đáp chém đinh chặt sắt, thời gian 3 năm, Hiên Viên Kình đã sớm khôi phục trí nhớ, nếu trong lòng hắn có ngươi, tại sao không tới tìm ngươi? Ngươi thanh tỉnh đi, Hiên Viên Kình không có khả năng trợ chúng ta giết ma thần, hắn ước gì nhìn đến ta cùng ma thần đánh lưỡng bại câu thương, nếu trước kia cũng thế, hiện tại tu vi ta bị hao tổn, chúng ta không chọc nổi nguy hiểm này. Tu vi Hiên Viên Kình, nghe nói so với trước kia càng khủng bố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ma Kiêu nhìn nàng thật sâu một cái, sau đó buông nàng ra, nhanh chóng mặc y phục rời đi. Hắn vừa đi Tần Lạc Y liền phát hiện chính mình có thể cử động, nàng từ trên giường đứng dậy, kéo cửa ra vừa thấy, nơi nào còn bóng dáng Ma Kiêu. Nàng nhịn không được thở dài một hơi. Đứng ở lập trường Ma Kiêu, hắn không tín nhiệm Hiên Viên Kình về tình cả có thể tha thứ, dù sao đây là đại sự liên quan đến tính mạng, nhưng vài năm ở chung, làm cho nàng không thử qua liền từ bỏ, nàng thật sự không cam lòng. Huống chi kết quả từ bỏ là nàng phải song tu cùng Ma Kiêu. Nàng đi xuống lầu, trong lúc trầm ngâm bất chi bất giác đi đến chỗ Cổ Việt Vương phía trước. Cổ Việt Vương đang nói chuyện cùng Bắc Minh Vương, vừa nói chuyện một bên ra cửa, ngự không mà đi, hai người đều không chú ý tới Tần Lạc Y đứng ở một góc nơi xa. Người đứng ở nơi đó làm gì? Nàng vô ý thức nhìn bóng dáng Cổ Việt Vương rời đi, đột nhiên một đạo thanh âm trầm thấp hơi không hờn giận vang lên trong đáy lòng nàng. Không phải Ma Kiêu thì là ai? Nàng nâng mắt nhìn bốn phía, nhưng không nhìn đến bóng người. Ngươi đừng nghĩ đi tìm bọn họ trợ ngươi đi tiên giới, đó là sự tình không có khả năng, ngay cả ta cũng không dám dễ dàng bước vào tiên giới, bọn họ đi càng nguy hiểm đến cực điểm. Thanh âm Ma Kiêu truyền đến lần nữa. Ai nói ta muốn bọn họ mang ta đi? Tần Lạc Y kéo khóe môi, nhìn không tới người, nàng dứt khoát không tìm, dùng truyền âm nhập mật giống Ma Kiêu. Nàng không phải người không có đầu óc sao có thể tìm Cổ Việt Vương bọn họ trợ chính mình đi, tuy rằng bọn họ giống Ma Kiêu, đều có thể xé rách hư không, nhưng theo lời Ma Kiêu nói, làm cho bọn họ đưa chính mình đi tiên giới quá mức nguy hiểm. Không có là tốt nhất, Ma Kiêu ném xuống một câu như vậy, liền không còn thanh âm. Tần Lạc Y xoay người đi ra phủ thành chủ Lạc Thành. Qua 10 ngày mà thôi, tu sĩ nam ma giới tụ tập đến Lạc Thành càng ngày càng nhiều, mỗi người thần sắc thập phần hưng phấn, chỉ ngóng trông đại ma vương Ma Kiêu có thể mang theo bọn họ đánh vào Bắc ma giới. Ma giới giống thế gian giới, có rất nhiều trà lâu tửu quán cung cấp cho mọi người tụ tập tiêu khiển, lúc này là buổi sáng, trong trà lâu tửu quán trên ngã tư đường đã tụ tập không ít người. Các ngươi nói, tin tức Tần cô nương bên người vương thượng có Hỗn Nguyên Thiên Châu, đến tột cùng là thật hay giả? À, đương nhiên là sự thật, vương thượng tự tay đưa ra cho chúng ta nhìn, thật sự là chí bảo Hỗn Nguyên Thiên Châu của Hắc Ám giới. Hỗn Nguyên Thiên Châu dị chủ, xem ra Kim Thụy Hoàng đã hoàn toàn chết đi, rốt cuộc không sống được, chỉ là Hỗn Nguyên Thiên Châu kia tại sao lại ở trên tay Tần cô nương? Đúng vậy, Tần cô nương kia đến tột cùng là dạng người gì à, là dạng người gì? Hắc, so với nữ nhân Kim Thụy Hoàng kia xinh đẹp hơn không biết bao nhiêu lần, thiên phú tu luyện vô cùng biến thái, nghe nói từ ma tu luyện đến đại ma quân, chỉ dùng hơn 3 năm mà thôi. Thời gian hơn 3 năm a, quả nhiên biến thái, nhớ ngày đó Kim Thụy Hoàng được đến Hỗn Nguyên Thiên Châu, luyện hóa hỗn độn chi nguyên tu luyện, tốc độ tu luyện không đuổi kịp tốc độ này a, nghe nói lúc trước nàng ta mỗi lần tấn một giai, ít nhất cũng mất hơn 1000 năm, hiện tại Tần cô nương đã tu luyện đến đại ma quân, không biết bao lâu có thể tu luyện đến ma vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. khẳng định không mất bao lâu, nghe nói nàng có một khôi lỗi có thể hấp thu lôi kiếp lực, khôi lỗi kia cũng vô cùng biến thái, nàng tấn giai ma vương hoàn toàn không trì hoãn, không cần lo lắng bị sét đánh, tấn giai chẳng qua là thời gian sớm hay muộn mà thôi. Hỗn Nguyên Thiên Châu là tín vật ma đế, lúc trước vương thượng cùng ma đầu ma thần Bắc Ma giới kia ước định qua, ai được đến Hỗn Nguyên Thiên Châu làm đế, hiện tại Tần cô nương được Hỗn Nguyên Thiên Châu, chẳng lẽ về sau ma đế ma giới chúng ta là Tần cô nương? Không thể nào, thật sự là Tần cô nương, vậy vương thượng chúng ta làm sao bây giờ? Hắc, chuyện này ngươi không cần nhọc lòng, quan hệ giữa vương thượng cùng Tần cô nương, vô cùng thân mật. Các ngươi tới muộn, không thấy được trong khoảng thời gian này vương thượng đối với Tần cô nương vô cùng tốt, chúng ta đều suy đoán chuyện tốt của Tần cô nương cùng vương thơ nượng tới gần. Chuyện tốt, ngươi nói vương thượng cùng với Tần cô nương kết thành song tu. Ngươi được đến tin tức từ nơi nào? Nhi tử của bằng hữu ta, làm thị vệ trong cung vương thượng, nghe nói lúc trước vương thượng đưa Tần cô nương về cung trụ trong lăng tiêu điện, bên cạnh cửu trọng điện của vương thượng, lăng tiêu điện kia người bình thường có thể vào ở sao? Ngay cả cổ Việt vương bọn họ cũng không có cơ hội đi vào, nếu không phải quan hệ hai người bọn họ thân mật đến cực điểm, Tần cô nương sẽ trụ lăng tiêu điện. Dường như trước kia ta từng nghe nói qua lăng tiêu điện là vương thượng cấp cho ma hậu chủ. Đúng vậy, ta cũng nghe nói qua. Cái này đúng rồi, Tần cô nương có Hỗn Nguyên Thiên Châu, đến lúc đó bọn họ kết thành song tu, đương nhiên một người là ma đế, một người là ma hậu. Tần Lạc Y đi trên đường cái lạc thành, cố ý chọn địa phượng dân cư thưa thớt chậm rãi đi, không nghĩ tới lại nghe được nghị luận như vậy, lời nói nàng cùng Ma Kiêu song tu đều có người truyền ra, Ma Kiêu cho nàng trụ trong lăng tiêu điện, nơi nào muốn cùng nàng song tu, rõ ràng cho người coi chừng nàng, không cho người dễ dàng lấy mạng nàng. Chẳng qua biết rõ lời này truyền vớ vẩn, nàng cũng không thể chạy ra biện giải, huống hồ trong khoảng thời gian này nàng cùng Ma Kiêu quá thân mật chút, hai người cùng tiến cùng ra, Ma Kiêu đi nơi nào cũng bá đạo kéo nàng đi cùng, không trách được người khác sẽ hiểu lầm. Nếu không phải vừa rồi các nàng náo loạn có chút không vui, Ma Kiêu sinh khí không hiện thân, bằng không sao nàng có thể một mình đi ra phủ thành chủ Lạc Thành A, kỳ thật chính là hiện tại, nàng biết chính mình không phải một mình, không biết trong góc nào phía sau nàng còn đi theo hai cái đuôi. Tần Lạc Y không nghe bát quái, nhanh chóng rời đi. Ra Lạc Thành, nàng lập tức đi vào Thái Dương Phong, cách Lạc Thành ngàn dặm. Thái Dương Phong là ngọn núi cao nhất phụ cận Lạc Thành, độ cao so với mặt biển gần 8.000 thước. Nàng đứng trên đỉnh núi, híp mắt nhìn phương hướng tiên giới, thần sắc khó nén buồn bã. Một ngày kia phi thăng như thế nào cũng không nghĩ đến, bọn họ sẽ tách ra hơn 3 năm, khi nào gặp lại, hiện tại tựa hồ còn không chắc chắn. Sở Dật Phong bọn họ không biết hiện tại thế nào, có phải ở tiên giới hay không, hoặc thất lạc. Nàng thật sự không muốn bọn họ thất lạc, còn có Đoan Mộc Trường Anh, không biết linh hồn hắn trong hạt bồ đề hiện tại ngưng luyện thế nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc trước tại hạ giới, bởi vì tu vi nàng đã đến tiên nhân chi cảnh, không có lôi kiếp buông xuống, vì Đoan Mộc Trường Anh tu luyện, rất nhiều thời điểm chuỗi lắc tay hạt bồ đề không ở trên tay nàng, hẳn là hiện tại chuỗi lắc tay hạt bồ đề ở trong tay nhị sư huynh Trường Thanh. Nhìn xa hư không, Tần Lạc Y thật sự muốn hét lớn một tiếng. Hiên Viên Kình, đến tột cùng chàng ở nơi nào, cuối cùng còn một phần lý trí tồn tại không ở trên địa bàn ma giới, đem tên hắn hét ra. Sau khi đến thượng giới, nàng biết tu vi chính mình quá yếu, lại xui xẻo phi thăng ma giới, còn gặp gỡ đại chiến nam. Bắc ma giới, vì thế rất tự hiểu lấy mình cố gắng tu luyện, chỉ là hiện tại nàng tấn vài giai, đối với ma tu bình thường mà nói, tu vi nàng đã cực cao, nhưng địch nhân hiện tại là ma thần. Cùng ma thần so sánh, lực lượng nàng vẫn quá yếu, không đủ để chống lại ma đầu Bắc ma giới, nếu nàng có tu vi như Ma Kiêu tuy rằng không thể đơn đả độc đấu, nhưng hai người bọn họ liên thủ, khẳng định có thể đem ma đầu kia thu thập. Thời gian nàng phi thăng quá ngắn, nếu cho nàng thêm vài năm, làm sao có khả năng vài năm, Tần Lạc Y tự giễu cười lắc đầu, hiện tại hai phương đối chiến, đã đến thời điểm mấu chốt nhất, ma thần tùy thời có khả năng xuất hiện phản kích, đừng nói vài năm, chính là khả năng mấy tháng cũng không đợi được. Nếu ta cũng có thể nắm giữ tốc độ chảy thời gian thì tốt rồi. Nàng nhìn phía hư không thì thào tự nói. Ngày xưa Hiên Viên Kình còn tại hạ giới, sử dụng tốc độ chảy thời gian với cây sinh mệnh ngắn ngủi một năm. Kỳ thật cây sinh mệnh đã sinh trưởng 10.000.000 năm, nên cây sinh mệnh mới nhanh thành thục như vậy. Mà các nàng tu luyện trong kết giới, tốc độ chảy thời gian cùng ngoại giới bất đồng, tuy rằng không khoa trương như cây sinh mệnh, nhưng ngoại giới một ngày, bên trong đã một năm. Chính tốc độ chảy thời gian biến dị như vậy, ngắn ngủi hơn một năm, làm cho vài phu quân của nàng đều tấn giai đến thiên nhân chi cảnh, nếu nàng cũng có thể khống chế tốc độ chảy thời gian, muốn đạt được vài năm tu luyện ngắn ngủi còn không dễ dàng sao. Chỉ là muốn nắm giữ tốc độ chảy thời gian cực kỳ khó khăn. Nàng từng hỏi qua Ma Kiêu, biết rằng ngay cả Ma Kiêu cũng không thể khống chế tốc độ chảy thời gian, năm đó có thể khống chế tốc độ chảy thời gian chỉ có hai người, một người là ma giới Kim Vị Hoàng được Hỗn Nguyên Thiên Châu, một người khác chính là tiên giới Hiên Viên Vương Hiên Viên Kình. Nhưng Kim Vị Hoàng khống chế tốc độ chảy thời gian cực không ổn định, hơi không cẩn thận thời gian sẽ đình trệ, tu vi hơi yếu chút sẽ vô pháp đi ra, mà Hiên Viên Kình bất đồng, hắn có thể tùy ý khống chế thời gian, mặc kệ nhanh hay chậm, mà hắn có thể đưa vòng tay không gian tới tương lai, đây là độ cao nắm giữ tốc độ chảy thời gian Kim Vị Hoàng không thể đạt tới. Cẩn thận suy nghĩ, Kim Thụy Hoàng có thể may mắn đưa nàng tới Thánh Long Đại Lục, có thể nói là thiên thời địa lợi nhân hòa hợp nhất, nếu như không phải nàng cùng bản tôn cơ hồ đồng thời ngộ hại, hai người trùng hợp là một linh hồn, Kim Thụy Hoàng căn bản không có khả năng cảm giác được vòng tay không gian tồn tại, càng không thể kéo nàng đến Thánh Long Đại Lục. Hiên Viên Kình tính kế tốt mọi thứ, trừ bỏ nàng là ngoài ý muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vòng tay không gian mất tích gần 20 vạn năm, Kim Thụy Hoàng đều không tìm được, nếu nàng không đi Thánh Long Đại Lục, không mang theo vòng tay không gian, linh hồn lực Kim Thụy Hoàng không có khả năng được tu luyện, lấy thời gian nàng gặp được Bạch Y mà nói, chỉ sợ Kim Thụy Hoàng đã sớm bị Bạch Y tìm được giết chết. Làm sao còn có thể dãy dụa một hồi như vậy? Kỳ thật thời điểm tại hạ giới, bởi vì nàng cảm thấy hứng thú đối với tốc độ chảy thời gian, Bạch Y nói tỉ mỉ cho nàng nguyên lý tốc độ chảy thời gian, chẳng qua lấy tu vi nàng lúc trước hiểu biết về thiên đạo lực quá ít, mưu toan nắm giữ thời gian, hoàn toàn không có khả năng. Ma Kiêu nói qua, loại tu vi tùy ý biến ảo thời gian quá mức nghịch thiên, cực không dễ dàng ngộ ra, dưới ma vương, căn bản không có khả năng nhìn trộm được nửa điểm chân nghĩa tốc độ chảy thời gian. Mà cho dù nhìn ra, cũng không đại biểu có thể thực tế thao túng thành công, ở toàn bộ thượng giới tu luyện đến ma vương, hoặc nhiều hoặc ít đều nhìn trộm đến một ít chân nghĩa tốc độ chảy thời gian, có thể thao túng được chỉ có Kim Thụy Hoàng cùng Hiên Viên Kình. Tần Lạc Y đứng trên đỉnh núi ngẩn người. Thời gian trôi qua cực nhanh, trong nháy mắt từ buổi sáng đến buổi tối, lại từ buổi tối đến bình minh ngày hôm sau. Truy Phong cùng Trục Ảnh đứng trong không trung ngẩn người, nhưng Tần Lạc Y nhìn hư không ngẩn người, mà hai người kia nhìn Tần Lạc Y ngẩn người, đã trôi qua mười mấy canh giờ, Tần Lạc Y liền đứng ở nơi đó như vậy, vẫn không nhúc nhích. Thời điểm bắt đầu còn thì thào tự nói, sau đó ngậm miệng không nói, vẫn không nhúc nhích, vạt áo theo gió phiêu động, rất có loại hương vị phiêu nhiên thuận gió mà đi. Mà Tần Lạc Y cách Lạc Thành không xa, Ma Kiêu đương nhiên biết nàng ở địa phương nào, nàng cứ ngơ ngác đứng trên đỉnh núi như vậy, trời tối vẫn nhìn bầu trời, làm cho hắn cảm thấy có chút mạc danh kỳ diệu. Hoàng hôn ngày hôm sau, Ma Kiêu rốt cuộc không nhịn được chạy đến hư không đỉnh núi nhìn nàng, thật sự có chút lo lắng nàng bị chính mình kích thích lúc trước, nhưng sau khi nhìn kỹ, hắn khẳng định Tần Lạc Y không có tật xấu gì, không bị hắn kích thích tinh thần thất thường. Tần Lạc Y thoạt nhìn như đi vào cõi thần tiên, chỉ là vạt áo nàng bay bay, thân hình nhỏ nhắn mềm mại đứng trong gió bị phác họa như ẩn như hiện, xứng với khuôn mặt mê mang như đi vào cõi thần tiên, gợi lên hỏa khí dưới đáy lòng Ma Kiêu. Thân thể mềm mại kia từng bị hắn gắt gao đặt dưới thân, da thịt kia trắng mịn bao nhiêu, thân thể mẫn cảm bao nhiêu, hắn chỉ cần suy nghĩ một chút liền nhiệt huyết sôi trào. Đáng chết, hắn thấp chú một tiếng. Ánh mắt xinh đẹp hơi híp lại, trừng mắt nhìn nữ tử vô tri vô giác đứng trên đỉnh núi, ngày hôm qua nhìn nàng như vậy, hắn không nhẫn tâm tiếp tục khi dễ, kết quả chịu tội là chính hắn, niệm thanh tâm chú cũng vô dụng, cuối cùng phải đi ngâm nước đá, ngâm suốt nửa canh giờ, mới đem dục hỏa tạm thời đè ép xuống. Yêu tinh câu nhân, Ma Kiêu hít sâu một hơi, cắn chặt răng nói. Hắn biết chính mình dục cầu bất mãn, hắn thật sự rất muốn đem Tần Lạc Y đặt dưới thân, tận tình phóng túng một phen. Không ngốc trong chốc lát, xác nhận Tần Lạc Y không có việc gì, hắn như khi tới vô thanh vô tức rời đi, chỉ sợ tiếp tục lưu lại, dục vọng mãnh liệt trong cơ thể rốt cuộc không áp lực được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là trở về thật lâu sau, dục vọng dưới thân nâng đầu vẫn không có dấu hiệu mềm hóa xuống, cuối cùng hắn vô cùng buồn bực đi ngâm nước đá. Thời điểm ngâm mình nhắm mắt lại, trước mắt hiện lên bộ dáng Tần Lạc Y nằm dưới thân mặc hắn hôn môi. Nhất thời đầu đầy hắc tuyến. Sau hai ngày, Tần Lạc Y vẫn đứng trên núi, không rời đi, đến ngày thứ năm, có tu sĩ ngoài Lạc Thành mắt sắc đột nhiên nhận ra một ít dị tượng kỳ quái. Trên ngọn núi cao nhất Lạc Thành, nguyên bản là giữa trưa trời quang cao chiếu, đột nhiên sắc trời trở nên tối đen, còn tưởng rằng có người muốn độ lôi kiếp vào lúc này, đợi một lát không có mây đen tụ tập thật vất vả tối đen tán đi, lại bắt đầu hạ tuyết, sau đó là mặt trời chói chang cao chiếu. Thậm chí ngay cả địa phương phụ cận ngọn núi đều trong chốc lát tuyết, trong chốc lát ban đêm tối đen, làm cho ma tu nhìn đến dị tượng rất khiếp sợ. Chờ thấy rõ ràng người đứng trên đỉnh núi là Tần Lạc Y càng thêm chấn kinh, tin tức Tần Lạc Y ở trên đỉnh núi Thái Dương Phong ngoài Lạc Thành dẫn phát sắc trời dị tượng một truyền mười, mười truyền trăm, phụ cận ngọn núi liền tụ tập rất nhiều ma tu tò mò. Cách chương.